Long Phù, chương 1131, cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chúng ta muốn cố gắng. Vào lúc này, Vương Đông đột nhiên nói. Cho dù là chúng ta đạt tới cảnh giới càng cao hơn, cũng không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa hiện tại tranh đấu lẫn nhau, cũng không có một chút tác dụng nào. Xác thực. Hiện tại người người đều có tuổi thọ hạn chế, đều muốn đánh vỡ trên đầu những trói buộc này. Chuyện hục hặc với nhau đúng là thiếu rất nhiều. Cổ thần thông nói, nhưng ta bây giờ tu luyện tới đạt vô bất hủ cảnh giới. Tụ tập mọi người trí tuệ, cũng không cách nào tìm ra cùng cổ trần xa đối kháng pháp môn. Ta cảm giác được, chỉ cần chúng ta có dị động gì, đột phá cổ trần xa thống trị. Hắn nhất định sẽ không chút do dự đi ra đánh chết chúng ta. Chỉ cho nên bây giờ bất động, là bởi vì chúng ta đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đúng là như thế, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp đem khí số liên hợp lại. Ít nhất không thể bị hắn tùy ý giết chết lại nói. Khúc Trần nói, các ngươi nói không sai, nhưng chỉ bằng các ngươi hiện tại. Mặc dù có 36 đại vô bất hủ cấp bậc cao thủ, có thể phải đối phó cổ trần xa vẫn là lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Vừa lúc đó, một luồng gợn sóng phủ xuống ở đây. Xuất hiện một người, cái này người một thân quần áo màu xanh. Bất ngờ chính là Chu Khâm. Chu Khâm giáng lâm đạt tới này. Vô thọ thế giới, lại không tiêu hao một điểm lực lượng. Thế giới bản nguyên thậm chí ngay cả báo cảnh sát đều không có. Có thể nói là vô thanh vô tức. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Khúc Trần trong lòng kinh sợ. Nguyên bản cho rằng, hắn cho rằng có thể cùng những người này đánh ngang tay. Nhưng hiện tại xem ra, Chu Khâm những người này nhất định chính là sâu không lường được. Khúc Trần biết chính mình có mấy chục tỷ tuổi thọ. Đã đứng thẳng ở vô bất hủ đỉnh cao. Bất quá hắn cảm nhận được Chu Khâm khí tức. Tuổi thọ của người này chỉ sợ là ở trăm tỷ bên trên. Có thể coi là người này. Cũng không thoát khỏi cổ trần xa kiềm chế. Vẫn có tuổi thọ của mình. Cái kia cổ trần xa cường đại đến mức nào. Nghĩ tới đây. Khúc Trần không khỏi có chút tuyệt vọng. Chu Khâm, ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Chu Khâm. Cơ hồ là tất cả vô bất hủ cảnh giới cao thủ đứng thẳng lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở này thời gian 10 vạn năm bên trong. Chu Khâm uy danh có thể nói truyền bá trải rộng đa nguyên vũ trụ rất nhiều nơi. Người này thần uy vô địch. Không biết làm được bao nhiêu kinh tâm động phách sự tình. Thậm chí có một ít vô bất hủ cao thủ cùng hắn phát sinh xung đột. Bị hắn trực tiếp giết chết. Luyện hóa, hài cốt không còn, hắn hung uy bị truyền bá trải rộng mỗi một cái không gian góc. Ta tới nơi này ăn mừng các ngươi. Đêm này vô thọ thế giới tấn thăng. Từ đây phía sau, bên trong đất trời, thì có thứ tư siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Thực lực của các ngươi cũng tăng lên rất nhiều. Chu Khâm nở nụ cười. Bất quá ta cảm thấy chúng ta cần phải có cơ hội hợp tác. Các ngươi hiện tại còn không biết làm sao đối phó cổ trần xa chứ? Lẽ nào ngươi biết cổ trần xa kẽ hở? Biết rõ làm sao đối phó hắn? Vừa nghe chuyện này, tất cả vô bất hủ cảnh giới toàn bộ đều vểnh tai lên. Hy vọng có thể từ Chu Khâm trong miệng nghe được một ít gì. Bởi vì lấy trí tuệ của bọn họ nghiên cứu vô số năm tháng. Vẫn là không cách nào tìm tới đối phó cổ trần xa phương pháp xử lý. Cổ trần xa ở trước mặt hắn. Không có bất kỳ kẽ hở. Thần bí, mạnh mẽ, không thể chiến thắng. Cổ trần xa ở trước mặt các ngươi đương nhiên là không có sơ hở. Bất quá ở trước mặt ta. Kẽ hở rất nhiều. Nhưng kẽ hở thuộc về kẽ hở. Có thể hay không bắt ở vẫn là một vấn đề. Ta hiện tại đem sơ hở của hắn nói cho các ngươi. Chính là muốn để cho các ngươi phối hợp ta. Chúng ta đồng thời đối với hắn tiến hành giết chết hoặc là trấn áp. Chu Khâm cười cợt, Sơ hở của hắn là cái gì? Vương Đông liền vội vàng hỏi. Ta trước tiên nói cho các ngươi tiểu nhân kẽ hở. Là Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng đám người. Nếu như chúng ta tìm một cơ hội, bắt được những người này, nắm đến uy hiếp cổ Trần Sa, ngược lại cũng là một lựa chọn không tồi. Chu Khâm nói, này toán sơ hở gì? Khúc Trần cười lạnh, không nói Lâu Bái Nguyệt đám người thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không cách nào bắt lấy, coi như là bắt được. Ngươi cho rằng cổ Trần Sa không biết, cái kia cổ Trần Sa thực lực có thể hạn chế tuổi thọ của chúng ta. Đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, lẽ nào thì sẽ không thể trực tiếp cướp đoạt tuổi thọ của chúng ta. Sợ là chúng ta vừa rồi đối với Lâu Bái Nguyệt đám người ra tay, liền sẽ bị hắn giết chết. Hơn nữa, cho dù là chúng ta nắm lấy cơ hội, đem Lâu Bái Nguyệt đám người bắt lại, lẽ nào uy hiếp cổ Trần Sa tự sát, hắn sẽ vì những người này chính mình kết thúc sao? Đây bất quá là trò cười đi. Hắn đương nhiên không thể là những người này tự mình kết thúc. Trên thực tế, hắn coi như là muốn tự mình kết thúc cũng không làm được. Thế giới này, tạm thời sức mạnh, không có bất kỳ vật gì có thể giết chết hắn. Thậm chí là bao quát chính hắn. Chu Khâm nói, đương nhiên, nếu như bắt được Lâu Bái Nguyệt, chúng ta liền có thể lấy để hắn giao ra đây một ít phi hữu vô bất hủ. Khuôn mẫu, để thực lực của chúng ta tăng lên, chúng ta liền có thể lấy loại bỏ cái này tuổi thọ hạn chế. Kế hoạch này không thể được. Khúc Trần lập tức cự tuyệt. Hiện tại đi trêu chọc cổ Trần Sa, cũng không sáng suốt. Hắn hiện tại trên thực tế đã là toàn trí toàn năng tồn tại. Ta hoài nghi chúng ta ở đây thảo luận, hắn đều hoàn toàn biết. Không sai, hắn là biết. Chu Khâm để mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá hắn câu chuyện nhất truyền, nhưng ta cũng không phải ngồi không. Đã thúc giục bí pháp, có thể để hắn tạm thời chú ý không ở nơi này. Bất quá loại bí pháp này phải tiêu hao tuổi thọ của mình, đây chính là một chút đền bù. Còn có một chút, tiếp đó ta muốn nói cổ Trần Sa sơ hở lớn nhất là cái gì? Các ngươi nghe cho kỹ. Rốt cuộc là cái gì? Khúc Trần trái tim nâng lên. Hắn cảm giác mình đều sắp hít thở không thông. Tiếp đó, tuyệt đối là kinh thiên động địa bí ẩn. Chính là của chúng ta giả lập bảng. Chu Khâm nói, này toán sơ hở gì? Tất cả mọi người tiết khí. Không, các ngươi phát hiện không có. Của chúng ta giả lập bảng có thể lẫn nhau giao dịch, lẫn nhau liên hệ, tràn ngập toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Từng cái sinh linh trong óc đều có một cái như vậy giả lập bảng. Hết sức hiển nhiên chính là cổ Trần Sa ở chế tạo một cái mạng lưới, một cái tràn ngập hết thảy chúng sinh tâm linh mạng lưới. Chu Khâm nói, giống như năm đó cổ Trần Sa sáng lập tân thế giới như thế. Hắn sáng lập tân thế giới, một lần là tất cả sinh linh hướng tới địa phương, có thể sau đó ra sao? Tân thế giới đản sinh ra ý chí của chính mình, không cam lòng bị cổ Trần Sa bài bố, liền bắt đầu độc lập đi ra, phản kháng cổ Trần Sa thống trị. Tương tự, của chúng ta cái này bảng, là một cái to lớn mạng lưới, cũng sẽ đản sinh ra ý chí của chính mình cùng sinh mệnh. Còn có vô số chúng sinh không cam lòng tuổi thọ bị trói buộc, truy cầu trường sinh tâm linh. Những sức mạnh này tụ tập lại, chính là một luồng to lớn đủ để lật đổ hết thảy sức mạnh. Không sai, này có đạo lý. Tất cả mọi người là cực kỳ thông minh, đã sớm có thể tìm hiểu thiên đạo vận chuyển, nhân gian tang thương, vạn cổ biến hóa nhân vật, ngay lập tức sẽ nắm được tinh túy. Vương Đông nói, kỳ thực điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Cổ Trần Sa sáng lập ra này chút bảng, liên tiếp thành to lớn mạng lưới. Cái lưới này lạc là từ trước tới nay lớn nhất mạng lưới, so với cái gì tân thế giới, thế giới cũ, không phải mới cũ thế giới, còn có chúng ta cái này vô thọ thế giới lớn hơn vô số lần. Bao dung hết thảy chúng sinh, không có lỗ thủng, nhưng này cũng nhất định là một cái mầm họa. Cổ Trần Sa tại chính mình chế tạo ra một cái đều không khống chế được tồn tại. Như vậy thì mà đã bị chúng ta lợi dụng. Nhưng cụ thể làm sao lợi dụng, vẫn là một nan đề. Chúng ta nghiên cứu rất lâu, căn bản không có nghiên cứu ra nửa điểm đầu mối. Xem ra ngươi là có manh mối. Đương nhiên, nếu không cũng sẽ không đến tìm các ngươi. Chu Khâm nói, đầu tiên, muốn từ tuổi thọ nói đến. Chúng ta phải làm, chính là lợi dụng tuổi thọ. Đến rèn đúc một cái lợi khí. Một cái đủ để đối với cổ Trần Sa trọng thương lợi khí. Các ngươi này vô thọ vũ trụ. Làm rất khá. Không thọ hai chữ này. Liền đại biểu hết thảy chúng sinh. Đối với bất tử ngóng trông. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta muốn lợi dụng cái này vô thọ vũ trụ. Đối với cổ Trần Sa tiến hành giết chết. Đầu tiên muốn làm như thế. Chính là truyền bá một loại chân lý. Để hết thảy chúng sinh đều tin tưởng, ở là tối trọng yếu bước ngoặt, đồng thời hiến tế tuổi thọ của mình, liền có thể lấy đánh vỡ ràng buộc, thu được được sống mãi. Hiến tế, Khúc Trần kinh sợ, không có sai, chính là hiến tế, ta bây giờ là ở hiến tế tuổi thọ của mình. Chu Khâm trên mặt xuất hiện nụ cười thần bí. Các ngươi phát hiện không có, hiến tế này tuổi thọ liền có thể lấy phát ra rất nhiều sức mạnh. Thậm chí ta đã che giấu cổ Trần Sa cảm giác. Này bảng bên trong, còn có thật nhiều các ngươi không có phát hiện công năng. Những công năng này đều ẩn chứa to lớn cơ hội. Trong khi nói chuyện, Chu Khâm đột nhiên cho mọi người vẽ ra đến một đạo phù lục. Ở này phù lục bên trong, hiển hiện ra rất nhiều bí mật. Mọi người vừa nhìn. Quả nhiên phát hiện rất nhiều đầu mối. Thì ra là như vậy. Nguyên lai này bảng xác thực chính là một cái phụ trợ linh hồn tiến hóa khí. Chỉ cần chúng ta sinh ra cùng địch đều vong tâm tư. Mặt trên liền có thể lấy xuất hiện hiến tế tuổi thọ. Thu được sức mạnh khổng lồ. Còn có các loại các dạng năng lực. Rất nhiều vô bất hủ cao thủ ở này đoàn trong tin tức. Cảm nhận được rất nhiều chuyện. Kỳ thực ta nói cho các ngươi biết, cổ Trần Sa lấy ra một cái như vậy đồ vật, cũng không phải là muốn hạn chế chúng sinh tuổi thọ, mà là phải thêm nhanh chúng sinh tốc độ tiến hóa. Chu Khâm thở dài một cái, ngươi nhìn này mặt trên nền sinh mệnh hiến tế. Nói cách khác, cho dù là người nhỏ yếu, cũng có liều mạng tiền vốn, chớ nói là chúng ta, nhưng cứ như vậy. Chính là cổ Trần Sa nhược điểm. Các ngươi ngẫm lại, nếu như bên trong đất trời, tất cả chúng sinh đều cũng trong lúc đó cùng cổ Trần Sa liều mạng, hắn vẫn có thể tự do tự tại. Có đạo lý, có đạo lý. Khúc Trần suy nghĩ một chút, không nghĩ tới này bảng lại còn có thể như thế dùng. Chúng ta vẫn hết sức kiêng kỵ này bảng, liền chưa từng có nhiều nghiên cứu. Chỉ là tăng lên sức mạnh của chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, thông qua này bảng, chúng ta có thể tăng lên sức mạnh của chính mình. Thậm chí là có thể thông qua này bảng, nhòm ngó cổ Trần Sa năng lực. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu kế hoạch. Ngoài ra, còn muốn liên lạc với cao thủ của nó, cộng đồng tiến hành của chúng ta cái kế hoạch này. Chu Khâm nói, chư vị, thành bại nhất cử ở chỗ này. Chúng ta liên thủ cái kế hoạch này. Nhất định có thể đem cổ Trần Sa trấn áp xuống. Nghênh đón một cái khen thời đại mới. Có chút ý tứ. Cổ Trần Sa nhìn cái kia rất nhiều người họp địa phương. Phát hiện mình lại không cách nào cảm giác. Hắn không nhịn được cười XNLQP một tiếng. Liền bắt đầu tìm hiểu ra đến ta cho bí mật của các ngươi. Rất tốt. Không ngừng cố gắng, cách chương.